Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, chương 1441, quần cũng cởi. Người đặc biệt nói cho ta không một làm theo yêu cầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Lâm Cách muốn nói cái gì, nhưng là trực tiếp tắt tiếng. Ông chủ Trịnh trí nhớ thật tốt. Đây là xem qua nhiều ít tập san tạp chí. Những thứ này cái con số tiện tay lấy. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu ở chỗ bây giờ còn chưa thành công công án ca. Xem hắn ý nghĩa, lại muốn làm giải phẫu. Người tuổi trẻ, lá gan chính là lớn. Ngụy khoa trưởng cũng là giống vậy ý tưởng. Khắp thế giới đều không người có thể làm giải phẫu. Ông chủ Trịnh muốn thử nghiệm. Cái này được bao lớn sức và tự tin. Đổi một người, phỏng đoán đều phải do dự một chút. Ngươi xem ông chủ Trịnh, trực tiếp gọi điện thoại kêu trợ thủ đi lên. Hai người đi theo Trịnh Nhân sau lưng. Vào ICU, Trịnh Nhân nhìn một cái. Miêu chủ nhiệm đã không ở nơi này. Phỏng đoán hồi ngoại khoa tiết niệu hoặc là đặc biệt cần phòng bệnh dưỡng bệnh. Tìm thời gian, mình đi liếc mắt nhìn. Đáng tiếc bách hợp biến thành cải trắng, không thể cho Miêu chủ nhiệm mang theo. Ông chủ Trịnh, cái này Ngụy khoa trưởng rất quen thuộc, mang Trịnh Nhân đi tới người bệnh trước giường. Hệ thống mặt bản đỏ âu tích màu máu, mười mấy chẩn đoán, trong đó phổi động mạch múi chiếm vị tính bệnh biến chẩn đoán là tươi đẹp như vậy, mình phán đoán là đúng. Trịnh Nhân có chút vui vẻ yên tâm. Cho tới nay, hắn đều có một loại móng heo lớn một khi cách xa mình đi. Sau đó mình phải làm sao lo lắng cùng nóng nảy, gắng sức tăng lên mình kỹ thuật trình độ. Trịnh Nhân chỉ có một cái như vậy biện pháp, bình thời chẩn đoán lẫn nhau bắt trước. Không có gì khó, chỉ là thường gặp bệnh hoặc là một ít gặp bệnh. Nhưng phổi động mạch múi chiếm vị tính bệnh biến loại này vô cùng là hiếm thấy tật bệnh. Mình có thể rời đi móng heo lớn làm ra chính xác chẩn đoán. Đây là một cái đột phá. Cho dù không có xây lại năng lực, đôi có thể CT loại này hơi hiếm đồ đế đô thì có. Trong đó một máy ở Hiệp Hòa. Mình hoài nghi không phải phổi động mạch xuyên tắc. Nếu là không có hệ thống mặt bản chẩn đoán lẫn nhau bắt trước, người bệnh vậy vẫn là có cơ hội làm kiểm tra. Chỉ là không có móng heo lớn cho bị động năng lực như vậy phương cũng không sao. Người bệnh trạng thái thật không tốt. Ở trấn tĩnh dưới trạng thái, máu dưỡng khí độ bão hòa chỉ có 79%. Nhất định phải lập tức làm giải phẫu. Không thể đợi. Trịnh Nhân cầm ống nghe, mượn kiểm tra thân thể công phu, đi tới hệ thống không gian, điểm chọn mua giải phẫu thời gian huấn luyện. Hắn có chút vui mừng, thật may cho Tần lão gia tử giải phẫu thuận lợi hoàn thành. Hệ thống nhiệm vụ thu hoạch to lớn, trong tay dư giả, mình mới có sức muốn thử một lần không người có thể làm thành giải phẫu. Nhưng chỉ có không tới 2 tháng giải phẫu thời gian huấn luyện. 2 tháng, tương đương với cái gì? Người khác cho dù mỗi ngày đều làm loại giải phẫu độ khó cao này, trừ đi ăn cơm, ngủ, phải làm nửa năm, hơn nữa loại này khó khăn giải phẫu không hề thường gặp. Ở thường gặp phải hiếm thấy bệnh lớn bệnh viện, vậy mà nói một năm có thể làm 80 đến 100 đài cũng coi như là nhiều. 2 tháng thuần giải phẫu thời gian huấn luyện, so người khác cả đời đều phải hơn. Nói sao, cái này còn không là giống vậy hiếm thấy bệnh, là phổi động mạch khối u. Toàn thế giới phát hiện đều không vượt qua 100 ca. Mình không được, vậy thì không người được rồi. Trịnh Nhân tin chắc một điểm này, nhưng mà làm hắn thấy hệ thống trong phòng giải phẫu chuẩn bị đồ sau đó, Trịnh Nhân trực tiếp mắt choáng váng. Bên ngoài cơ thể tuần hoàn máy móc, tham gia giải phẫu dụng cụ. Chắc tiến sĩ đưa cho mình giải phẫu dụng cụ. Đây rõ ràng là muốn ở bên ngoài cơ thể tuần hoàn hạ. Dùng tham gia giải phẫu hạ thiết bị lọc, tránh xuyên tắc, sau đó khai đao cắt bỏ phổi động mạch múi khối u. Trịnh Nhân yên lặng mở ra vừa mới tới tay, còn không có nóng hồi cự tưởng cấp sách kỹ năng. Không chút do dự cầm nó dùng ở thuốc mê kỹ năng lên. Đây là một máy vô cùng phức tạp giải phẫu, nhất là không có trợ thủ, không có bác sĩ gây mê, không có y tá dụng cụ dưới tình huống. Trịnh Nhân cắn sau răng cấm, trong lòng đang rỉ máu. Cái này được lãng phí nhiều ít giải phẫu thời gian huấn luyện à. Bất quá như thế nào đi nữa cũng được thử một chút. Dẫu sao là một cái mạng, hắn không do dự cơ hội. Giải phẫu huấn luyện bắt đầu. Ngụy khoa trưởng, người bệnh tiếp tục huyết khối chữa trị, có thể chống đỡ không được một ngày. Trịnh Nhân thu hồi ống nghe, hơi có chút mệt mỏi nói. Ngụy khoa trưởng gật đầu một cái. Điểm này, tất cả bác sĩ cũng có thể nhìn ra. Ngươi và Trương Vệ Vũ nói, trong nhà muốn là đồng ý, có thể thử một chút giải phẫu. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép, đúng như vậy, chúng ta làm là dò xét thuật, đi phòng giải phẫu hybrid, nếu là có cần, kinh ra phổi động mạch múi stần giải phẫu, có thể do Phú Quý Nhi để làm việc, dò xét trong, nếu như là phổi xuyên tắc, ta sẽ tận lực nhẹ tiến hành. Để tránh vật tắc mạch dụng tới gần bộ phận, có thể dùng lự lưới phòng ngừa vật tắc mạch té xuống, tiến vào hệ thống tuần hoàn, đưa đến không thể đoán trước xuyên tắc. Ngoại khoa giải phẫu nguy hiểm rất lớn, nhưng không làm giải phẫu nói, người bệnh hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Trịnh Nhân nói, giải phẫu rất lớn, nguy hiểm như nhau to lớn. Không xuống đài được nguy hiểm là mỗi danh bác sĩ cũng phải cân nhắc. Ngụy khoa trưởng phát ra từ nội tâm không muốn trêu chọc loại này ẩn bên trong phiền toái. Nhưng là ông chủ Trịnh nói, mình liền thử một chút đi. Đúng rồi, trong nhà nếu là có kinh tế nhân tố cân nhắc, ta cái này liên lạc Hạnh Lâm Viên, làm giải phẫu livestream. Trịnh Nhân nói, giải phẫu thuộc về thế giới cấp hiếm thấy giải phẫu. Nếu là trong nhà có những yêu cầu khác, ta và Hạnh Lâm Viên nói, tranh thủ tốt hơn điều kiện. Ngụy khoa trưởng thở dài, nói, người bệnh nhi tử thuộc về rất có tiền cái loại đó. Trịnh Nhân gật đầu một cái, lão bản, Tô Vân hấp tấp vọt vào, ở một đám phòng giám hộ y tá nhìn chăm chú dưới sự hộ tống đi tới Trịnh Nhân bên người. Cũng liên lạc qua liền sao? Trịnh Nhân không có giật mình tại hàng này làm sao cơ hồ ngay tức thì liền đến. Ai biết hắn đang làm gì? Y nhân tại giải phẫu phòng, giải phẫu dương đều sớm tiêu tốt độc. Lão hạ ta liên lạc rồi. Hắn sở trường bên ngoài cơ thể tuần hoàn. Phú Quý Nhi liền ở dưới lầu. Phòng đoán đang đi thang máy đi lên. Tô Vân trên trán tóc đen vô phong mà động. Hưng phấn dị thường. Trịnh Nhân gật đầu một cái, chẩn đoán, có nắm chắc, Tô Vân hỏi, có nắm chắc, Trịnh Nhân nói, chẩn đoán và giải phẫu, cũng có nắm chắc, Trịnh Nhân lúc nói lời này, lòng đều tan nát, mới vừa tới tay giải phẫu thời gian huấn luyện, cũng chỉ còn lại một chút xíu dùng để phòng thân, hệ thống trong phòng giải phẫu, vật thí nghiệm chết vậy kêu là một cái hơn, vậy kêu là một cái thảm. Trừ Miêu chủ nhiệm giải phẫu bên ngoài, đây tựa hồ là chết vật thí nghiệm nhiều nhất một lần. Bất quá cuối cùng vẫn là thành công. Tô Vân cười nói, ta cho chuột bạch nhỏ làm qua rất nhiều lần phổi động mạch múi đổi thành phẫu thuật. Vội tới ta, phụ một tay đi, Trịnh Nhân nói, Tô Vân biết giải phẫu độ khó bao lớn, nếu là vạn bất đắc dĩ, hắn ngược lại là cũng có thể làm. Nhưng tỷ lệ thành công thấp đến hắn không cách nào nhịn được trình độ. Bất quá dẫu sao có tỷ lệ thành công, đối với tuyệt đại đa số ngoại khoa tim ngực bác sĩ mà nói, loại giải phẫu này căn bản không cách nào đụng. Cho Triệu Vân Long gọi điện thoại sao? Thân nhân người bệnh còn không có đồng ý, Trịnh Nhân nói. Ngoặc kép, Tô Vân không nói, mình hưng xông lên xông lên, quần cũng cởi. Hàng này lại tự mình nói còn chưa nhất định làm giải phẫu. Thật đặc biệt,